Siêu cấp phú nhị đại. Chương 801. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trông chờ nhà họ Long của tôi thừa nhận sao? Long Phi cười lạnh. Lâm thị này cũng chẳng phải sản nghiệp mà nhà họ Long tôi đây nâng đỡ. Sao chúng tôi thừa nhận đây? Tôi nghĩ lần này, nhà ai nâng đỡ cũng nên bại lộ rồi. Long Phi suy đoán, sau lưng Lâm thị nhất định là một dòng họ hào môn giàu có nhất. Chỉ là hiện tại Long Phi cũng không biết là nhà nào. Dù sao cũng không phải là nhà họ Long. Dưới sức ép mạnh mẽ như vậy, nếu đối phương không chịu hiện thân, chắc chắn Lâm thị sẽ bị phá hủy. Nếu hai bên tranh đấu ác liệt, vậy còn có thể giúp nhà họ Long diệt trừ những kẻ đối lập ở trong tập đoàn Linh Long. Một mũi tên trúng ba đích, vẻ mặt Long Phi đầy tự đắc. Hiện tại cứ yên lặng xem kịch hay thôi. Cùng lúc đó, vẻ mặt của những người rời khỏi tập đoàn Linh Long rất khác nhau. Nhất là dòng họ có người bị Long Phi giết lúc đầu khi ở trong phòng họp. Lúc này bọn họ đều giận dữ tới cực điểm. Nhà họ Tân, chỉ là một dòng họ quyền thế bậc hai mà lại muốn trực tiếp xông thẳng vào nhà họ Long đòi giải thích. Nếu không phải bị người khác ngăn lại, Tân Mẫn, chủ nhân nhà họ Tân đã trực tiếp giết tới nhà họ Long rồi. Em trai tôi cứ thế mà chết sao? Tân Mãn giận dữ, nhà họ Long, bọn họ dựa vào cái gì hả? Long Phi, cậu ta dựa vào cái gì? Chủ nhân, bình tĩnh, hiện giờ không phải lúc để xảy ra xung đột với nhà họ Long. Tên Long Phi kia cố ý chọc giận chúng ta. Người nhất định phải bình tĩnh. Hiện giờ, nhà họ Long vẫn là một dòng họ khổng lồ, là dòng họ hào môn giàu có nhất. Mà nhà họ Tân vẫn còn là dòng họ quyền thế bậc hai, cho dù sau lưng có người ủng hộ nhưng ai cũng biết rõ. Người phía sau kia chỉ biết thêu hoa trên gấm chứ không biết giúp người khi gặp nạn. Một khi thật sự xảy ra xung đột với nhà họ Long, bọn họ sẽ phủi sạch quan hệ trong nháy mắt để tránh bị liên lụy. Nhà họ Tân không thể hiểu rõ những dòng họ quyền thế này hơn nữa rồi. Làm công cụ thì sẽ có sự hiểu biết của việc làm công cụ. Tân Hoạch quá mất bình tĩnh rồi. Long Phi vừa nhậm chức, nằm trong tay tập đoàn Linh Long. Đúng lúc muốn giết gà dọa gì, lại đi trêu chọc Long Phi làm gì. Cho dù giết chú ấy, nhà họ Tân chúng ta cũng không có gì để nói. Lẽ nào còn muốn nhà họ Tân phải quyết sống mái với nhà họ Long sao? Hai dòng họ này, hoàn toàn không thuộc cùng một đẳng cấp. Thậm chí, nhà họ Long còn có thể chỉ phái ra một cao thủ cũng đủ để xóa bỏ hoàn toàn nhà họ Tân bọn họ. Sắc mặt Tân Mẫn tái xanh, nghiến răng nghiến lợi ngồi đó. Nắm chặt nắm đấm, ông ta tức giận, em trai ruột của mình cứ thế bị giết chết. Còn bị giết trước mặt nhiều người như vậy. Đây không chỉ là vấn đề chết người, mà còn là việc khiến nhà họ Tân mất sạch thể diện. Chẳng lẽ Tân Hoạch chết vô ích sao? Ông ta gần như hét lên. Tôi muốn nhà họ Long phải trả giá đắt cho chuyện này. Tân Mẫn biết ông ta chỉ có thể nói mồm mà thôi. Thậm chí chỉ có thể nói ra ở trong nhà. Một khi bị truyền ra ngoài thì hậu quả sẽ không chịu nổi. Có lẽ nhà họ Long đang rất buồn rầu vì không có cái cớ để diệt sạch nhà họ Tân đấy. Đúng không? Lấy việc nhà họ Long nâng đỡ cho Đông Hải trở thành vùng cấm. Lập ra tập đoàn Lâm Thị để tới công thành đoạt đất. Tham vọng của nhà họ Long không thể nào rõ ràng hơn nữa. Bọn họ muốn diệt trừ những kẻ đối lập trong tập đoàn Linh Long. Cách chương.